đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Để tiện cho quý vị theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện Anh Hùng Xạ Điêu, chúng tôi xin tóm tắt phần đọc trước như sau. Hoàng Nhan Khang bị bắt giam trong nhà lao. Nửa đêm, Quách Tĩnh và Hoàng Dung nghe tiếng động lạ, nhìn ra vườn hoa hồng, thấy một bóng đen di chuyển, bèn bám theo. Té ra, đó là Mục Niệm Từ. Nhờ có Hoàng Dung ném sỏi chỉ điểm, nàng lần đến nhà lao. Hoàng Dung lại lén khống chế người gác cửa. Niệm Từ vào gặp Nhan Khang. Y cởi chiếc đai lưng, nhờ Niệm Từ khắc 13 chữ Hoàng Nhan Khang gặp nạn ở Quy Vân Trang phía Tây Thái Hồ, mang đến ngọn núi Hoang, cách Tô Châu 10 dặm về phía Bắc, đặt trên 9 cái đầu lâu, thì sư phụ y sẽ đến cứu. Bà ta mù, nhưng võ công cực cao. Chia tay Hoàng Nhan Khang, Niệm Từ lại nhờ Hoàng Dung chỉ điểm ra khỏi được Quy Vân Trang, đi về hướng Đông Nam để đến Tô Châu. Tại núi Hoang, một Niệm Từ không nhìn thấy 9 cái đầu lâu, nàng vào nghỉ lưng trong một miếu hoang gần đó. Nửa đêm, chợt nghe một trận gió vi vu kỳ lạ. Nàng giật mình nhìn thấy một bầy rắn ào qua. Dưới ánh trăng sáng, có một đống đầu lâu xếp ngay ngắn 9 cái. Nàng bước tới, đặt chiếc thắt lưng lên trên, quay lại, liền bị Âu Dương Khắc đến từ bao giờ ôm chặt lấy, một tay nắm lấy mạch môn, nàng ngất đi. Một hồi lâu, dần dần tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, có người đang ôm chặt mình. Trong lúc mơ hồ, còn nghĩ rằng đang nằm trong vòng tay của Hoàng Nhan Khang, bất giác cả mừng. Mở to mắt nhìn, thì thấy người ôm mình chính là Âu Dương Khắc. Nàng vừa thẹn vừa giận, dùng dãy định nhảy lên, nhưng thân hình đã không thể di động. Há miệng muốn kêu, mới biết là miệng đã bị y dùng khăn tay buộc ngang. Chỉ thấy y ngồi xếp bằng dưới đất, thần sắc có vẻ rất khẩn trương. Hai bên đều có 8 cô gái áo trắng, ai cũng cầm binh khí trong tay, nhìn chằm chằm vào đống đầu lâu trên làn đá, im lặng không nói tiếng nào. Một Niệm Từ cảm thấy kỳ lạ, không biết họ giở trò ma gì, ngoảnh đầu nhìn lại càng sợ hồn phi phách tán. Chỉ thấy sau lưng Âu Dương Khắc có mấy ngàn con rắn xanh. Đầu rắn không động đậy, nhưng lưỡi trong miệng không ngừng lè ra rụt vào. Dưới ánh trăng, mấy dạng cái lưỡi chẻ đôi nhấp nhô biến thành một vùng biển lưỡi làm người ta phát quản. Giữa bầy rắn có 3 hán tử đứng, tay cầm sào dài, tựa hồ đều đang chờ đợi, chính là những người vừa thấy lúc nãy. Nàng không dám nhìn lâu, ngoảnh lại thấy 9 cái đầu lâu và cái kim hoàng trên đai lưng lóe sáng. Đột nhiên hiểu ra. À, là họ chờ sư phụ của y tới. Xem dáng vẻ thì rõ ràng đã bày trận trả thù y. Chỉ cần sư phụ y một mình tìm tới thì làm sao mà chống được. Huống chi còn có bấy nhiêu rắn độc. Nàng trong lòng 10 phần sốt ruột. Chỉ mong sư phụ Hoàng Nhan Khang không tới. Nhưng lại muốn sư phụ y tới, đại hiển thần thông, đánh bại bọn ác nhân này để cứu mình. Đợi hơn nửa giờ, ánh trăng càng lên cao, nàng thấy Âu Dương Khắc lúc lúc lại nhìn lên mặt trăng, nghĩ thầm, chẳng lẽ sư phụ của y phải chờ đến lúc trăng lên tới giữa trời mới xuất hiện sao? Nhìn thấy bóng trăng sáng lên quá ngọn tùng, sáng soi muôn dặm, xanh biếc như biển, bốn phía tiếng dế rang rang, ngẫu nhiên xa xa vang tới mấy tiếng quạ kêu, không có tiếng động nào khác. Âu Dương Khắc nhìn ánh trăng, nhấc một Niệm Từ ném vào lòng một cô gái. Tay trái cầm chiếc quạt, mắt nhìn chằm chạp vào chỗ ngoặt ở chân núi. Một Niệm Từ biết người họ chờ không bao lâu sẽ tới. Trong chốn yên tĩnh, chợt nghe phía xa văng vẳng có một tiếng hú ngắn vang tới. Trong chớp mắt đã tới gần. Bóng người trước mắt chớp lên, một nữ nhân tóc xõa tới vai từ sau núi chạy ra. Vừa qua khỏi góc núi, lập tức bước chân chậm lại, dường như đã phát giác gần đó có người. Đúng là Thiết Thi Mai Sư Phong đã tới. Mai Sư Phong từ khi được Quách Tĩnh nói cho mấy câu bí quyết tu tập nội công, chỉ trong một tháng, hai chân đã đi lại được như thường, nội công cũng đã tăng tiến rất nhiều. Y thì biết Giang Nam Lục Quái đã từ Mông Cổ trở về, quyết ý tìm tới báo thù. Nhân lúc Tiểu Dương gia nhận chức khâm sứ, bèn xin theo xuống Nam. Y thị mỗi đêm luyện tập công phu bí mật, di chuyển có nhiều điều bất tiện. Vì vậy, tự đi một mình trên đường bộ, hẹn với Hoàng Nhan Khang sẽ cùng tới Tô Châu. Nào ngờ, Hoàng Nhan Khang đã rơi vào tay quần hùng trên Thái Hồ. Càng không biết Âu Dương Khắc muốn trả thù cái nhục giết tỳ thiếp, xé rách áo của y. Lại muốn đoạt Cửu Âm Chân Kinh, đã tụ hợp quần xà, thăm dò được nơi hàng đêm y thị sẽ tới, ngấm ngầm chờ sẵn ở đây. Y thị vừa chuyển qua góc núi đã nghe thấy tiếng hô hấp của mấy người, lập tức dừng chân nghe ngóng. Lại nghe thấy phía sau mấy người còn có vô số tiếng rào rào rất ngụy dị. Âu Dương Khắc thấy y thị cơ cảnh, mắng thầm: mụ ác bà mù này lợi hại thật. Ngọn quạt khẽ dung, đứng thẳng người lên, đang định sớm tới, kinh lực vừa tụ ở mũi bàn chân nhưng chưa nhảy lên. Chợt thấy sau núi lại có thêm một người vòng ra, y lập tức thu thế nhìn người kia. Thế y thân hình cao gầy, mặc một chiếc áo bào màu xanh, đầu đội phương cân, dáng vẻ như một văn sĩ, nhưng mặt mũi không nhìn thấy rõ. Kỳ lạ nhất là người ấy bước đi hoàn toàn không có chút tiếng động, võ công cao cường loại như Mai Sư Phong, mà đi đường cũng không khỏi có tiếng rào rào nhỏ. Mà người này thì thông thả đi tới, thân hình lãng đãng như quỷ mị, lại tựa mây bay nước chảy, chân như không chạm đất, không tiếng không tâm. Y đưa mắt nhìn lướt qua bọn Âu Dương Khắc một cái, rồi đứng phía sau Mai Sư Phong. Âu Dương Khắc nhìn kỹ mặt mũi y, bất giác rợn gai ốc. Chỉ thấy diện mạo y cực kỳ quái dị, ngoài hai tròng mắt hơi chuyển động thì toàn bộ khuôn mặt không khác gì người chết, hoàn toàn cứng đờ bất động. Nói xấu xí thì cũng không phải là xấu xí, chỉ là vô cùng lạnh lùng, vô cùng cứng đờ, khiến người ta nhìn thấy không lạnh mà run. Âu Dương Khắc định thần, chỉ thấy Mai Sư Phong từng bước tiến tới. Biết y thị một khi đã xuất thủ thì hung dữ tàn độc vô cùng. Nghĩ thầm phải tiên pháp chế nhân. Tay trái ra hiệu, ba hán tử đuổi rắn hút một hồi còi. Bầy rắn ồ ạt tràn lên. Tám cô gái áo trắng vẫn ngồi yên bất động. Chắc trong người đều có dược vật chế phục rắn, cho nên bầy rắn vòng qua người họ tràn lên phía trước. Mai Sư Phong nghe tiếng bầy rắn trườn lên, biết ngay là có vô số rắn rết. Trong lòng kêu thầm không hay, lập tức đề khí nhảy ra ngoài mấy trượng. Các hán tử xua rắn dung sào dài lên. Hàng ngàn, hàng vạn con rắn xanh tản ra khắp đồng, khắp núi. Một niệm từ đưa mắt nhìn, thấy Mai Sư Phong trên mặt hiện vẻ kinh hoàng. Bất giác lo lắng cho y thị, nghĩ thầm: chẳng lẽ nữ nhân kỳ quái này là sư phụ của y à? Chỉ thấy y thị chợt xoay người, rút trong lưng ra một ngọn trường tiên chớp ánh bạc, múa lên bảo vệ toàn thân. Chỉ trong khoảng uống cạn một tuần trà, chung quanh y thị đều đã bị rắn độc dày kín. Có mấy con rắn bị tiếng sáo thôi thúc tiến lên quá gần, bị kình phong trên ngọn roi của y thị đánh trúng, lập tức bắn ra. Âu Dương Khắc cao giọng gọi: mụ yêu bà họ Mai kìa, ta cũng không cần lấy mạng của người. Người đưa Cửu Âm Chân Kinh ra đây, công tử gia sẽ tha người về. Lần trước, y trong Triệu Dương Phủ nghe nói Cửu Âm Chân Kinh đang trong tay Mai Sư Phong. Ý tham nổi lên, nghĩ thầm thế nào cũng phải cướp bằng được chân kinh mới không phí công đi Trung Nguyên chuyến này. Nếu có thể lấy được chân kinh mà thúc phụ Thiên Phương Bách Kế chưa lấy được, hai tay dâng lên, thì lão nhân gia người sẽ vô cùng mừng rỡ. Chuyện đó không cần phải nói. Mai Sư Phong không đếm xỉa tới lời y, ngọn ngân tiên múa lên càng gấp, dưới ánh trăng sáng dệt thành hàng ngàn dòng ngân quang. Âu Dương Khắc kêu lên: người có sức thì cứ múa thêm một giờ nữa, ta chờ ngươi đến sáng xem người có chịu đưa kinh ra không. Mai Sư Phong thầm lo sợ, nghĩ cách thoát thân, nhưng nghiêng tai nghe ngóng thì bốn phía đều có tiếng rắn. Lúc ấy y thị không dám dời bước, chỉ sợ không khéo đạp lên rắn độc. Nếu bị cắn một cái, thì cho dù một thân võ công cũng không biết làm sao. Âu Dương Khắc ngồi dưới đất, qua một lúc lại nghênh ngang tự đắc, nói: Mai đại tỷ, bộ kinh thư ấy của người vốn là ăn trộm mà có. 20 năm nay cũng đã thấu hiểu rồi. Còn liều chết giữ lấy mớ giấy nát ấy mà làm gì? Người cho ta mượn xem, chúng ta đổi kẻ thù làm bạn, bỏ qua chuyện cũ, há chẳng hay sao? Mai Sư Phong nói: Nếu như vậy, trước hết người hãy triệt thoái xa trận này đi. Âu Dương Khắc cười nói: Người cứ ném chân kinh ra trước đã. Bộ cửu âm chân kinh này là xăm lên da ngực của chồng. Mai Sư Phong coi trọng còn hơn tính mạng của mình, đời nào chịu đưa ra. Y thị chủ ý đã định, chỉ cần mình bị rắn độc cắn thì sẽ lập tức xé nát chân kinh. Một niệm từ há miệng định kêu: Ngươi nhảy lên cây, rắn độc không cắn được ngươi đâu. Nhưng khổ nổi, miệng đã bị khăn tay buộc chặt, kêu không thành tiếng. Mai Sư Phong lại không biết gần đó có mấy cây tùng to cao. Nghĩ nếu cứ giữ nhau thế này, nội lực của mình rốt lại sẽ bị tiêu hao hết. Lập tức đưa tay vào bọc mò một cái, kêu lên: Được, ba cô nhà ngươi nhận thua, ngươi tới đây mà lấy. Âu Dương Khắc nói: Ngươi ném ra đây. Mai Sư Phong kêu lên: Đón lấy. Rồi giang thẳng tay phải ném ra. Một niệm từ chỉ nghe dù dù dù mấy tiếng gió rít. Hai cô gái áo trắng lập tức ngã vật ra. Âu Dương Khắc lúc nguy cấp lăn tròn dưới đất, tránh khỏi ám khí âm độc của y thị, nhưng cũng hoảng sợ toát mồ hôi lạnh, vừa sợ vừa giận, lui về phía sau vài bước, quát lớn: Được, con yêu phụ giỏi lắm, ta sẽ cho người sống không được, chết cũng không xong. Mai Sư Phong phát ra ba ngọn vô ảnh đinh, thế như điện chớp, nhưng đối phương vẫn tránh được. Bất giác ngấm ngầm khen ngợi y công phu cao cường, trong lòng lại càng lo sợ. Âu Dương Khắc nhìn chằm chằm vào hai tay y thị, chỉ cần kình lực trên ngón ngân tiền hơi yếu đi sẽ xua bầy rắn tràn lên. Lúc ấy cạnh Mai Sư Phong đã có hơn 100 con rắn chết lăn dưới đất, nhưng rắn độc cả ngàn cả vạn con, làm sao mà phá dây. Âu Dương Khắc sợ y thị ngân tiền lợi hại, ám khí âm độc, cho nên cũng không dám bức bách ráo riết. Lại giữ nhau hơn nửa giờ, ánh trăng dần dần nghiêng về phía tây. Mai Sư Phong tức giận, lo sợ, hơi thở đã gấp rút. Ngọn trường tiên múa lên đã không còn kinh lực mạnh mẽ như trước. Lúc ấy, bèn thu nhỏ dòng roi để tiết kiệm nội lực. Âu Dương Khắc mừng thầm, xua rắn tràn lên. Từng bước tiến sát tới. Nhưng cũng sợ y thị liều mạng, bất khuất. Lúc lâm tử sẽ hủy diệt kinh thư. Cho nên lúc ấy, ngân thần chú mục, chỉ chờ lúc khẩn cấp sẽ dọt tới cướp kinh. Tai nghe giọng rắn càng lúc càng dây chặt. Mai Sư Phong đưa tay vào bọc mò lấy kinh văn, thần sắc thê thảm, hạ giọng mắng: Ta đại thù chưa trả, không ngờ đêm nay lại phải mất mạng vì đám rắn độc của thằng tiểu tử thối tha này. Đột nhiên, trên không có một tràng tiếng sáo trong trẻo nhu hòa, như đàn cầm khánh ngọc vang lên, dịu dặt du dương. Mọi người đều giật nảy mình. Âu Dương Khắc ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy quái nhân áo xanh ngồi trên một ngọn cây tùng, cầm ngọc tiêu đang thổi. Âu Dương Khắc thầm ngạc nhiên, ánh mắt của mình xưa nay vốn rất sắc bén, mà dưới ánh trăng dằn dặt như thế này lại không biết y nhảy lên ngọn tùng lúc nào. Lại thấy ngọn tùng lắc lư trong gió mà y ngồi trên lại vô cùng vững vàng. Mình từ nhỏ đã theo thúc phụ khổ luyện kinh công, nhưng muốn ngồi trên ngọn cây như y, chỉ e luyện thêm 20 năm nữa cũng chưa được. Chẳng lẽ trên đời có ma quỷ thật sao? Lúc ấy tiếng tiêu liên miên bất tuyệt, Âu Dương Khắc trong lòng chợt phiêu diêu. Trên mặt bất giác thoáng nét tươi cười, cảm thấy huyết dịch trong toàn thân sôi lên. Chỉ muốn co tay, nhúng chân mà nhảy nhót một lúc mới thấy dễ chịu. Y vừa đưa tay nhịp chân, lập tức giật mình hiểu ra, hết sức trấn tĩnh tâm thần. chỉ thấy bầy rắn tranh nhau tràn tới dưới gốc cây tùng, ngẩng cao đầu lắc lư uốn éo theo tiếng tiêu. Ba hán tử xua rắn và sáu người tỳ thiếp cũng đều chạy tới dưới gốc cây xúm quanh mà nhảy múa. Múa một lúc đều tự xé quần áo, cào cấu lên mặt. Mặt đầy vết máu lại lộ vẻ tươi cười. Người nào cũng như điên, như cuồng, không biết gì là đau đớn. Âu Dương Khắc cả kinh, biết đêm nay gặp phải cường địch. Rút trong bọc ra sáu ngọn ngân thoa tẩm độc, dùng hết sức phóng vào đầu, ngực và bụng người kia. Nhìn thấy ngân thoa đã bay tới cạnh người y, nhưng bị y nhẹ nhàng hất đuôi ngọn tiêu đánh rơi xuống đất. Lúc y đánh rơi ám khí thì miệng vẫn không rời ống tiêu, tiếng nhạc vẫn không hề dừng. Chỉ nghe tiếng tiêu lưu chuyển, Âu Dương Khắc cũng không nhịn được nữa, xòe chiếc quạt ra, cũng sắp múa mây, nhảy nhót. Rốt lại, y công lực thâm hậu, biết chỉ cần đưa tay ra múa thì trừ phi đối phương dừng tiếng tiêu, nếu không sẽ phải múa đến chết mới thôi. Trong đầu còn có một ý nghĩ rõ ràng. Chiếc quạt vừa đưa ra chuẩn bị múa lên đã rút ngay về, xoay chuyển ý nghĩ như chớp. Phải xé vạt áo nút lỗ tai ngay, khỏi phải nghe tiếng tiêu của y. Nhưng tiếng tiêu quả thật vô cùng êm ái. Tuy đã xé vạt áo nhưng không sao nút tai được. Y vừa giận vừa sợ, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Chỉ thấy Mai Sư Phong ngồi xếp bằng dưới đất, cúi đầu hành công. Nghĩ chắc y thị đang cố sức chống lại sự dẫn dụ của tiếng tiêu. Lúc ấy, trong đám tỳ thiếp của y, có ba người công phu kém nhất đã ngã lăn ra, tự xé hết quần áo, lăn lộn dưới đất. Một niệm từ vì bị điểm quyệt không động đậy được, tuy nghe tiếng tiêu tâm thần phiêu đãng, dục tình kích động, nhưng tay chân không thể tự chủ, cho nên vẫn yên lặng nằm dưới đất. Chỉ thấy tâm ý vô cùng bồn chồn, rối loạn. Âu Dương Khắc hai má đỏ bừng, tim đập thình thịch, cổ khô, lưỡi đắng. Trong lòng biết rõ, nếu không quả quyết, thì đêm nay khó giữ được tính mạng. Bèn hung dữ, đưa lưỡi vào giữa hai hàm răng, cắn mạnh một cái. Nhưng lúc đau buốt, tâm thần hơi phân tán. Sức dẫn dụ của tiếng tiêu hơi giảm, lập tức sải chân chạy mau không dừng, chạy luôn dài dặm. Khi không còn nghe thấy tiếng tiêu nữa mới dần dần yên tâm, nhưng lúc ấy vô cùng mỏi mệt, toàn thân rã rời như vừa qua một cơn bệnh nặng. Trong lòng y chỉ nghĩ: quái nhân này là ai, quái nhân này là ai chứ? Hoàng Dung và Quách Tĩnh đưa một niệm từ đi rồi về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau lại du sơn ngoạn thủy ở Thái Hồ. Chiều tối trở về xem tranh luận thơ với Lục Trang Chủ, vô cùng ung dung tự tại. Quách Tĩnh biết một niệm từ đi lần này thì Mai Sư Phong sẽ tới lập tức. Y thị thủ đoạn tàn độc, trong Quy Dân Trang không có ai địch nổi, ắt có nhiều người tử thương. Bèn bàn với Hoàng Dung: chúng ta nên báo việc Mai Sư Phong cho Lục Trang Chủ, xin y thả Hoàng Nhan Khang để người trong trang trại khỏi gặp độc thủ của y. Hoàng Dung xua tay nói: không được, gã khốn Hoàng Nhan Khang chẳng có gì tốt, cứ để y nếm mùi đau khổ thêm vài ngày. Nếu khinh dị mà thả ra như thế, chỉ e y không chịu hối cải đâu. Thật ra Hoàng Nhan Khang có chịu hối cải hay không thì nàng vốn không hề quan tâm. Trong thâm tâm nàng chỉ biết người này là đồ đệ của hai kẻ xấu xa, Khưu Sử Cơ và Mai Sư Phong. Không cần y phải sửa đổi làm người tốt để không ngừng đối chọi với y cũng vui. Chỉ là nếu y không hối cải thì theo lời Mục Niệm Từ, nàng sẽ quyết không thể lấy y. Mục Niệm Từ đã không có chồng thì người ngoài lại lắm chuyện, quá nữa lại đẩy cho Quách Tĩnh phải cưới, vậy thì lại không hay. Vì vậy Hoàng Nhan Khang hối cải là tốt nhất. Quách Tĩnh nói: Mai Sư Phong tới thì tính sao? Hoàng Dung cười nói: cứ đem bản lĩnh mà Thất Công dạy cho chúng ta ra thử với y thị. Quách Tĩnh biết tính nết nàng như thế, có tranh cãi cũng vô ích, chỉ cười một tiếng để đó. Nghĩ thầm Lục Trang Chủ đối xử với bọn mình rất cung kính, lễ mạo. Lúc trang diện của y gặp chuyện nguy cấp thì tự nhiên mình phải hết sức mà giúp đỡ. Qua hai hôm, hai người không nói muốn đi, Lục Trang Chủ cũng đối xử càng thêm ân cần. chỉ mong họ ở lại lâu hơn. Sáng sớm hôm thứ ba, Lục Trang Chủ đang cùng Quách Hoàng, hai người ngồi trò chuyện trong thư phòng, thì Lục Quán Anh hấp tấp đi vào, thần sắc có vẻ khác lạ. Sau lưng y có một trang đinh bưng mâm gỗ, trong mâm gồi lên một vật trên phủ vải xanh. Lục Quán Anh nói: "Cha, mới rồi có người đưa vật này tới." Rồi mở tấm vải xanh ra, rõ ràng là một cái sọ người, trên đỉnh có 5 lỗ ngón tay, chính là tiêu chí của Mai Sư Phong. Quách Tĩnh và Hoàng Dung biết y thị chắc chắn sẽ tới, nên thấy thế cũng không quan tâm. Lục Trang Chủ thì lại biến hẳn sắc mặt, run giọng hỏi: Cái này là ai đưa tới?" Nói xong, cầm lấy nhấc lên. Lục Quán Anh đã sớm thấy cái đầu lâu này gửi tới rất kỳ lạ, nhưng y nghề cao mật lớn, lại là người đứng đầu quần hùng ở Thái Hồ, cũng không hề quan tâm tới chuyện giặc này. Chợt thấy cha hoảng sợ, mà lại sợ tới mức sắc mặt trắng bệch như thế, quả rất bất ngờ, vội nói: "Mới rồi có người đặt vào hộp mang tới. Trang đinh chỉ cho rằng đây là lễ vật bình thường, nên đưa tiền thưởng cho, cũng không hỏi kỹ lắm. Khi cầm vào phòng kế toán mở hộp ra, thì lại là cái này. Trở ra tìm người đưa lễ vật tới, đã không thấy đâu. Cha, trong chuyện này có gì rắc rối à?" Lục Trang Chủ không đáp, đưa tay sờ 5 cái lỗ trên đầu lâu. 5 ngón tay vừa khớp lọt vào. Lục Quán Anh hoảng sợ nói: "Chẳng lẽ 5 cái lỗ này dùng ngón tay đục vào sao? Chỉ lực gì mà lợi hại thế?" Lục Trang Chủ gật gật đầu, trầm ngâm một lúc rồi nói: "Người bảo mọi người thu thập đồ tế nhuyễn, mau hộ tống mẹ người tới Bắc Trang thành vô tích tạm trú đi. Truyền lệnh cho trại chủ các trại sai ướt thuốc lâu la, trong vòng 3 ngày không được rời khỏi bản trại nửa bước. Bất kể thấy quy dân trang có động tĩnh gì, hoặc là bốc cháy hoặc bị dây, cũng không được tới cứu." Lục Quán Anh rất ngạc nhiên hỏi: "Cha, có chuyện gì thế?" Lục Trang Chủ cười thảm, nói với Quách Tĩnh và Hoàng Dung: "Tại hạ cùng hai vị bình thủy tương phùng, rất là có duyên, vốn muốn tụ hội thêm vài ngày nữa. Chỉ là tại hạ lúc trẻ đã kết thù oán với hai kẻ oan gia lợi hại. Trước mắt sợ họ tới báo thù. Không phải tại hạ không muốn giữ hai vị lại lâu hơn, nhưng quả thật, quy dân trang đại họa lâm đầu. Nếu tại hạ may mắn giữ được tính mạng, tương lai nhất định sẽ có ngày gặp lại. Chỉ có điều, ngày ấy còn xa lắm." Nói xong, cười khổ, lắc đầu, quay nhìn thư đồng, nói: "Lấy 40 lượng vàng ra đây." Đứa thư đồng ra khỏi phòng. Lục Quán Anh không dám nhiều lời, theo lời cha, ra ngoài dặn dò, sắp xếp. Không bao lâu, tên thư đồng mang vàng tới. Lục Trang Chủ hai tay cầm đưa Quách Tĩnh, nói: "Vị cô nương này tài mạo song toàn, cùng Quách huynh đúng là một đôi dài ngẫu trời sinh. Ở đây tại hạ có chút quà mọn, xin đưa làm lễ mừng cưới của hai vị về sau. Xin hai vị đừng chê cười." Hoàng Dung đỏ bừng mặt, nghĩ thầm: "Người này nhãn quan thật lợi hại. Té ra đã sớm biết mình là con gái, nhưng tại sao y lại biết mình và Tĩnh ca ca chưa thành thân?" Quách Tĩnh không giỏi chuyện khách sáo, chỉ đành cảm ơn nhận lấy. Lục Trang Chủ mở một cái bình bên cạnh, đổ ra mấy 10 viên dược hoàng màu đỏ, dùng giấy gấm gói lại, nói: "Tại hạ không có tài năng gì, ngày trước từng được ân sư dạy cho một chút ít đạo lý y dược. Số dược hoàng này cũng phải mất một chút thời gian mới chế ra được, uống vào có thể kéo dài tuổi thọ. Chúng ta lần này được gặp nhau, đây cũng là một chút kính ý của tài hạ." Lúc dược hoàng đổ ra thì mùi thơm ngào ngạt thấu vào tâm phế. Hoàng Dung nghe mùi đã biết là cửu hoa ngọc lộ hoàng. Nàng từng giúp cha thu thập 9 loại sương sớm động trên 9 loại hoa, biết là để điều chế loại dược hoàng này phải chọn đúng thời tiết 4 mùa, rất mất thời gian. Còn phần lớn dược vị phối chế đều là những thứ trân quý thì không cần phải nói. mấy mươi viên dược hoàng này là món nhân tình rất lớn. Bèn nói, cửu hoa ngọc lộ hoàng điều chế không dễ, chúng tôi mỗi người xin nhận 2 viên là đã hết sức cảm tạ rồi. Lục trang chủ thoáng ngạc nhiên hỏi, sao cô nương biết tên loại dược hoàng này? Hoàng Dung đáp, tiểu muội lúc nhỏ thân thể yếu ớt, từng được một vị cao tăng cho 3 viên, uống xong thấy rất có công hiệu, nhờ thế mà biết. Lục trang chủ cười thảm một tiếng, lại nói, hai vị không cần khước từ, cho dù ta giữ lại cũng chỉ uổng phí mà thôi. Hoàng Dung biết y đã dốc lòng tử chiến, cũng không nói gì nữa, lập tức nhận lấy. Lục trang chủ nói, ở đây đã chuẩn bị thuyền bè, mời hai vị lập tức qua hồ. Dọc đường bất luận là gặp chuyện động tĩnh kỳ lạ gì thì ngàn vạn lần đừng đếm xỉa tới, cứ đi cho mau là được. Ngữ khí vô cùng trịnh trọng. Quách Tĩnh đang định lên tiếng xin giúp đỡ, lại thấy Hoàng Dung liên tiếp đưa mắt ra hiệu, chỉ đành gật đầu đáp ứng. Hoàng Dung nói, tiểu muội, mạo muội có một việc xin thỉnh giáo. Lục trang chủ nói, xin cô nương cứ nói. Trang chủ đã biết kẻ đối đầu lợi hại, nhất định sẽ tìm tới trả thù, biết rõ là không chống được rồi, sao không tránh mặt y? Thường có câu quân tử không chịu thiệt trước mà. Lục trang chủ thở dài một tiếng, nói, hai người này hại ta đến khổ, ta bán thân bất toại là được họ ban cho đó. 20 năm trước, chỉ vì ta đi lại không tiện, chưa thể tìm họ tính nợ. Hôm nay họ lại tự tìm đến cửa. Bất kể thế nào cũng phải liều tử chiến một phen. Mà nói lại, thì họ đắc tội với sư phụ của ta. Chuyện thù quán riêng của ta còn là nhỏ, chứ mối đại cừu của sư môn quyết không thể bỏ qua được. Ta cũng không có hy vọng là thắng được họ. Chỉ mong đôi bên cùng chết, thì kể cũng báo đáp được ơn nghĩa của sư phụ đối với ta rồi. Hoàng Dung nghĩ thầm, tại sao y nói là 2 người? À phải rồi, y chỉ cho rằng đồng thi Trần Quyền Phong còn sống, nhưng không biết tại sao y lại kết quán với 2 người này. Đây là chuyện y muốn giấu, cũng không tiện hỏi rõ nữa. Nhưng chuyện khác mới là kỳ lạ. Lúc ấy bèn hỏi, Lục trang chủ, ngươi biết rõ ta là con gái Mặc Nam Trang, như thế cũng không có gì lạ đi. Nhưng sao ngươi biết là ta và y vẫn chưa thành thân? Chẳng phải là ta với y vẫn ở chung một phòng sao? Lục trang chủ bị nàng hỏi một câu như thế, nhất thời luống cuống, nghĩ thầm. Ngươi còn là hoàng hoa khuê nữ, chẳng lẽ ta không nhìn ra sao? Chỉ là câu này khó mà nói trắng ra được. Cô nương ngươi thi từ thi họa, chuyện gì cũng biết, sao chuyện này lại hồ đồ như thế? Đang tìm cách trả lời, Lục Quán Anh đã bước vào, hạ giọng nói. Đã truyền lệnh rồi, chỉ có điều 4 vị trại chủ Trương Cố Dương Đàm nói thế nào cũng không chịu đi. Nói rằng dù có chặt đầu họ, họ cũng ở lại để bảo vệ quy dân trang. Lục Thừa Phong thở dài nói. Thật khó mà được người nghĩa khí như họ. Người mau đưa 2 vị khách này đi đi. Hoàng Dung, Quách Tĩnh và Lục Trang Chủ làm lễ chia tay. Lục Quán Anh đưa họ ra khỏi trang. Trang Đình đã dắt con Tiểu Hồng Mã và con Lừa lên thuyền. Quách Tĩnh ghé vào tai Hoàng Dung hỏi nhỏ. Lên thuyền không? Hoàng Dung cũng hạ giọng nói. Đi một đoạn sẽ quay lại. Lục Quán Anh trong lòng lo lắng, chỉ mong đưa khách đi cho mau để còn về bố trí nghênh địch. Còn lòng dạ nào mà lưu ý tới việc 2 người thì thầm to nhỏ. Hoàng, 2 người đang định lên thuyền. Hoàng Dung liếc mắt một cái, chợt thấy ở bờ hồ xa xa có một người rảo chân đi mau tới. Trên đầu đội một cái giò lớn, hình thù trông rất kỳ quái. Người ấy chân không ngừng bước tới. Quách Tĩnh và Lục Quán Anh cũng lập tức nhìn thấy. Khi y tới gần, chỉ thấy là một ông già tóc bạc, mặc áo ngắn vải vàng, tay phải dung một cái quạt lá bồ lớn, ráo chân nhẹ nhàng đi mau. Cái giò rõ ràng là đúc bằng sắt tốt, xem ra cũng phải nặng mấy trăm cân. Người ấy đi ngang Lục Quán Anh cũng như không nhìn thấy ai, cứ đi không đếm xỉa gì tới. Đi qua vài bước, thân hình hơi nghiêng đi, trong giò đột nhiên có nước chảy ra. Té ra trong giò chứa đầy nước trong, lại càng nặng thêm khoảng 100-200 cân. Một ông già đội một cái giò sắt như thế trên đầu mà lại đi đứng ung dung, thì võ công quá cao cường tới mức kỳ diệu. Lục Quán Anh trong lòng chợt hoảng sợ. Chẳng lẽ người này lại là kẻ đối đầu với cha à? Lúc ấy, không kể gì nguy hiểm, sải chân chạy theo. Quách Hoàng hai người nhìn nhau một cái, lập tức theo sau y. Quách Tĩnh từng nghe sáu vị sư phụ nói tới việc tỉ võ với Khưu Sử Cơ ở lầu Tuyết Tiên, Phủ Gia Hưng ngày trước. Lúc ấy Khưu Sử Cơ tay cầm giò đồng, gặp các sư phụ dùng tay tỉ thí, rõ ràng còn chưa lớn bằng cái giò này. Chẳng lẽ ông già trước mặt võ công còn cao hơn cả Trường Xuân Tử Khưu Sử Cơ? Ông già kia đi hơn một dặm, tới một khúc sông nhỏ, bốn phía đều là mồ quan. Lục Quán Anh nghĩ thầm. Ở đây không hề có cầu, xem y men theo bờ sông đi về phía đông hay là phía tây đây. Y tâm niệm vừa động, lại bất giác hoảng sợ ngẩn người. Chỉ thấy ông già kia bước chân không dừng, bước thẳng lên mặt sông. Thân hình vững vàng, nước sông chỉ ngập bằng chân. Y qua tới bờ bên kia, đặt cái giò lớn xuống đám cỏ rậm cạnh gò, rồi phi thân xuống nước, lại từng bước quay lại. Hoàng Dung và Quách Tĩnh đều từng nghe các bậc trưởng bối nói về võ công các môn các phái, nhưng đừng nói là chưa từng nghe việc đội giò sắt đi trên mặt nước. Cho dù là người không lên bèo qua sông cũng chỉ là chuyện cổ thần tiên, chứ trên đời há lại có được công phu như vậy. Nhưng lúc ấy chính mắt nhìn thấy lại không thể không tin, trong lòng vô cùng khâm phục ông già kia. Ông già kia vuốt bộ râu bạc, hô hô cười lớn, hỏi Lục Quán Anh. Các hạ chính là Lục Thiếu Trang chủ đứng đầu quần hùng Thái Hồ phải không? Lục Quán Anh khom người nói. Không dám, xin thỉnh giáo tôn tính đại danh của Thái Công. Ông già kia chỉ Quách Hoàng hai người rồi nói. Còn hai vị tiểu ca kia nữa, lại đây luôn đi. Lục Quán Anh quay lại, thấy Quách Hoàng sau lưng, thoáng thấy kinh ngạc. Nguyên là Quách Hoàng, hai người khinh công cao cường, lúc theo sau không hề vang lên tiếng động, mà Lục Quán Anh ngưng thần nhìn ông già kia, cho nên chưa phát hiện có hai người phía sau. Quách Hoàng hai người vái dài, cùng nói. Giảng bối xin ra mắt Thái Công. Ông già kia ha hả cười lớn, rồi nói. Được rồi, được rồi. Rồi nói với Lục Quán Anh. Đây không phải là nơi trò chuyện, chúng ta tìm chỗ nào ngồi đi. Lục Quán Anh thầm suy tính. Không rõ người này rốt cuộc có phải là kẻ đối đầu với cha mình không nữa. Lúc ấy, lập tức đơn đao phóng thẳng, hỏi luôn. Hôm nay gia phụ nhận được một món lễ vật kỳ quái. Thái Công có biết việc ấy không? Ông già kia lại hỏi. Lễ vật kỳ quái gì thế? Lục Quán Anh nói. Là một cái sọ người, trên đó có 5 cái lỗ. Ông già kia nói. Chuyện đó thì lạ thật. Hay người ta muốn đùa với lệnh tôn? Lục Quán Anh nghĩ thầm. Người này võ công cao cường, không biết tới mức nào. Nếu làm khó cha, ác đường đường chính chính tìm tới cửa, cần gì phải bịa đặt lừa dối. Nghĩ tới đó, bất giác mặt mày rạng rỡ, rồi nói. Nếu Thái Công không chê, xin mời tới tệ trang dùng trà. Ông già kia thoáng trầm ngâm, rồi nói. Thế cũng được. Lục Quán Anh cả mừng, cung cung kính kính, mời ông già đi trước. Ông già kia chỉ có tỉnh, nói. Hai vị tiểu ca này cũng là người trong quý trang à. Lục Quán Anh nói. Hai vị này là bạn của gia phụ. Ông già kia không đếm xỉa gì nữa, nên ngang bước đi. Quách Hoàng hai người cũng đi theo. Tới quy dân trang, Lục Quán Anh mời ông già ngồi ở sảnh, vừa đi mau vào trong báo với cha. Thank you. Không bao lâu, Lục Trang Chủ ngồi trên giường tre do hai tăng đinh khiêng từ trong ra, hướng về ông già kia vái dài làm lễ, nói: "Giảng bối không biết cao nhân giá lầm, không kịp tiếp đón, thật là có tội." Ông già kia nghiêng người một cái cũng không đáp lễ, lạnh nhạt nói: "Lục Trang Chủ không cần đa lễ." Lục Trang Chủ nói: "Dám hỏi cao tính đại danh của Thái Công." Ông già nói: "Lão phu họ Cừu, tên Thiên Nhận." Lục Trang Chủ giật mình nói: "Là người mà giang hồ vẫn gọi là Thiết Dưỡng Thủy Thượng Phiêu, Cừu lão tiền bối sao?" Cừu Thiên Nhận cười khẽ một tiếng nói: "Trí nhớ của người cũng tốt đó, còn nhớ được cái ngoại hiệu ấy. Lão phu không đi lại trên giang hồ hơn 20 năm nay rồi, chỉ e người ta đã quên mất thôi." Cái tên Thiết Dưỡng Thủy Thượng Phiêu trên giang hồ 20 năm trước quả thật không phải tầm thường. Lục Trang Chủ biết người này là ban chủ Thiết Dưỡng Bang ở Hồ Nam, vốn xưng bá ở Hồ Quảng. Về sau không rõ vì sao chợt phong kiếm quy ẩn. Năm tháng lâu xa, bọn hậu bối trên giang hồ đều không biết tên tuổi của y. Lúc ấy đột nhiên thấy y tới, nảy ý sợ sệt nghi ngờ, hỏi: "Cừu lão tiền bối giá lâm Tệ Trang, không biết có việc gì vậy? Nếu có cần gì, chỗ giảng bối xin được ra sức." Cừu Thiên Nhận vuốt râu cười nói: "Cũng không có việc gì lớn, rốt lại thì lão phu hay mềm lòng, trần duyên chưa dứt. Ta muốn mượn một chỗ hơi yên tĩnh hành công, chiều tối chúng ta sẽ thông thả nói rõ hơn." Lục Trang Chủ thấy thần sắc của y dường như không có ác ý, nhưng cũng không yên tâm, bèn hỏi: "Lão tiền bối dọc đường có gặp Hắc Phong Song Sát không?" Cừu Thiên Nhận nói: "Hắc Phong Song Sát à? Gặp ác ma ấy còn chưa chết sao?" Lục Trang Chủ nghe hai câu ấy, trong lòng rất được an ủi, nói: "Anh Nhi, mời Cừu lão tiền bối tới thư phòng của ta nghỉ ngơi." Cừu Thiên Nhận hướng về mọi người gật gật đầu, rồi theo Lục Quán Anh đi ra phía sau. Lục Trang Chủ tuy chưa thấy qua võ công của Cừu Thiên Nhận, nhưng vốn ngưỡng mộ oai danh của y. Biết năm xưa, năm người, Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái, Trung Thần Thông, luận kiếm trên đỉnh Hoa Sơn cũng từng mời y. Chỉ là đúng lúc ấy, y bận việc không thể phó ước. Nhưng đã được mời, ác võ công trác tuyệt, không phải tầm thường. Cho dù không bằng năm người bọn Dương Trùng Dương, thì chắc cũng không kém bao nhiêu. Có y ở đây, thì Hắc Phong Song Sát không thể làm ác. Lúc ấy, liền nói với Quách Tĩnh và Hoàng Dung: "Hai vị chưa đi thật hay quá. Vị Cừu lão tiền bối này võ công cực cao, người ta thường khó mà nhìn thấy bóng dáng. Mai sao hôm nay vừa khéo tới đây, ta còn sợ kẻ đối đầu nào nữa. Đến lúc gặp gỡ, mời hai vị cứ về phòng nghỉ ngơi. Chỉ cần đừng ra khỏi cửa là không sao cả." Hoàng Dung cười nói: "À, ta muốn xem nhiệt náo, có được không?" Lục Trang Chủ trầm ngâm nói: "Chỉ sợ bên đối đầu có nhiều người tới, tại hạ không chiếu cố được, để hai vị rủi ro bị thương. Thôi được, đến lúc gặp, mời hai vị ngồi cạnh ta, không được rời xa. Có Cừu lão tiền bối ở đây, thì bọn chuột nhiều hơn, cũng có gì đáng nói." Hoàng Dung vỗ tay cười nói: "Ta rất thích xem người ta đánh nhau. Hôm trước người đánh gã Tiểu Dương gia nước Kim kia, nhìn thật là thích mắt." Lục Trang Chủ nói: "Lần này người tới là sư phụ của gã Tiểu Dương gia kia, bản lĩnh còn cao hơn y rất nhiều, nên ta rất lo lắng." Hoàng Dung nói: "Ủa, sao ngươi biết được?" Lục Trang Chủ nói: "Hoàng cô nương, về chuyện võ công thì cô không hiểu rõ lắm đâu. Gã Tiểu Dương gia nước Kim kia dùng thủ trảo đánh anh nhi của ta bị thương ở bắp chân, chính là công phu dùng trảo thủ đánh thủng 5 cái lỗ trên sọ người đó." Hoàng Dung nói: ta hiểu rồi. Chữ viết của Dương Hiến Chi là do Dương Hy Chi dạy cho, Dương Hy Chi là học từ Vệ Phu Nhân, Vệ Phu Nhân lại là học từ Trung Diêu. Người hiểu biết nhìn qua là biết ngay thư quả của ai thuộc môn phái nào. Lục Trang Chủ cười nói, cô nương quả thật thông minh tuyệt đỉnh, nói một chút là hiểu ngay. Chỉ là hai kẻ đối đầu này của ta rất gian ác tàn độc. Nếu đem so với Trung Dương thì có chỗ làm nhục tiên hiền. Hoàng Dung kéo kéo tay Quách Tĩnh nói, ê, chúng ta đi xem lão công công râu bạc kia luyện công phu gì đi. Lục Trang Chủ hoảng sợ nói, ồ, không được đâu, đừng chọc giận y. Hoàng Dung cười nói, không sao đâu. Rồi đứng lên bước đi. Lục Trang Chủ ngồi trên ghế, đi lại không được, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Cô nương này thật là bướng bỉnh, sao lại xem trộm như thế chứ? Chỉ đành sai Trang Đinh khiêng cái giường tre đi về phía thư phòng, muốn tìm cách cản trở. Chỉ thấy Quách Hoàng, hai người đã khom khom lưng, ghé mắt vào cửa sổ, nhìn vào bên trong. Hoàng Dung nghe tiếng bước chân của Trang Đinh, vội quay người xua tay, có ý nói không được nhìn. Đồng thời liên tiếp vẫy vẫy Lục Trang Chủ, bảo y bước qua mà nhìn. Lục Trang Chủ sợ nếu không bước qua, vị cô nương này lại choang choác kêu lên, ắt sẽ làm kinh động Cừu Thiên Nhận. Lập tức sai Trang Đinh nhẹ chân khiêng mình bước tới, ghé mắt nhìn vào chỗ cửa sổ mà Hoàng Dung chọc thủng một lỗ nhỏ, nhìn vào. Bất giác, vô cùng kinh ngạc. Chỉ thấy Cừu Thiên Nhận ngồi xếp bằng, hai mắt hơi nhắm lại, miệng không ngớt liên tiếp phun ra một làn khói mù. Lục Trang Chủ là đệ tử võ học danh gia, lúc trẻ theo thầy học nghệ, thường nghe sư phụ nói tới võ học cao thâm của các môn các phái, nhưng chưa từng nghe nói tới việc phun khói mù trong miệng ra. Lúc ấy không dám nhìn nữa, kéo tay áo Quách Tĩnh một cái, có ý bảo y đừng nhìn trộm. Quách Tĩnh tôn trọng chủ nhân, đồng thời cũng cảm thấy không nên nhìn trộm bí mật của người ta. Lập tức đứng thẳng người lên, kéo tay Hoàng Dung, theo Lục Trang Chủ trở về nội đường. Hoàng Dung cười nói, ha, cái lão già kia chơi đùa hay thật, trong bụng lại có cả một mớ củi lửa. Lục Trang Chủ nói, cái đó thì cô nương không rõ đâu, đó là một môn nội công cực kỳ lợi hại đó. Hoàng Dung nói, chẳng lẽ y có thể phun lửa đốt chết người ta à? Câu này không phải là giả vờ ngu ngơ. Công phu cổ quái ấy của Cừu Thiên Nhận thì quá thật nàng không biết chút gì. Lục Trang Chủ nói, nhất định không thể phun lửa ra rồi. Có điều, có được nội công tinh thâm như vậy thì bẻ hoa ngắt lá có thể cũng đã thương được người ta. Hoàng Dung cười nói, à, xé nát hoa ném người. Lục Trang Chủ cười khẽ một tiếng, nói, cô nương thông minh lắm. Nguyên là thời Đường có một người vô danh viết một bài từ Bồ Tát Mang như sau: mẫu đơn hoa nở trong tươi mướt, mỹ nhân hái lấy qua sân trước, cười nụ hỏi người tình, hoa xinh hay thiếp xinh? Anh chàng ra vẻ tức, cứ nói hoa đẹp nhất. Người đẹp cố nhịn cười, xé nát hoa ném người. Bài từ này lưu truyền rất rộng, về sau xảy ra một vụ án. Một người đàn bà độc ác đánh gãy hai chân chồng. Vua Đường Tuyên Tông nghe chuyện cười nói với tể tướng, đây chẳng phải là xé nát qua ném người hay sao? Vì thế Hoàng Dung dùng điển cố đó. Lục Trang Chủ thấy Cụ Thiên Nhận có công lực như thế, trong lòng rất được an ủi, sai Lục Quán Anh truyền lệnh phái người ra hồ và các đường xá bốn bên thám thính, thấy người nào tướng mạo kỳ dị thì dùng lễ đối xử mời về trang diện. Lại sai người mở rộng cổng trang diện, chỉ chờ đón khách. Đến gần tối, trong đại sảnh của Quy Dân Trang thấp mấy chục ngọn đuốc lớn, sáng như ban ngày. Ở giữa mở một bàn tiệc lớn. Lục Quán Anh đích thân mời Cừu Thiên Nhận lên ngồi ghế đầu. Quách Tĩnh và Hoàng Dung ngồi ghế dưới. Lục Trang Chủ và Lục Quán Anh ngồi dưới cùng bồi tiếp. Lục Trang chủ mời rượu xong, không dám hỏi thẳng Cừu Thiên Nhận tới đây để làm gì. Chỉ nói những chuyện phong thổ, nhân tình, không có liên quan. Rượu được vài tuần, Cừu Thiên Nhận nói: Lục lão đệ, Quy Dân Trang của các người đứng đầu quần hùng trên Thái Hồ. Lão đệ người võ công cũng không phải tầm thường. Có thể bộc lộ một hai chiêu cho lão phù mở rộng tầm mắt có được không? Lục Trang chủ vội nói: Một chút đạo hạnh nhỏ nhoi của giảng bối làm sao dám phô trương trước mặt lão tiền bối được. Mà nói lại thì giảng bối tàn phế đã lâu. Một chút công phu trước đây được ân sư truyền dạy cũng đã bỏ phế lâu rồi. Cừu Thiên Nhận nói: Tôn sư là vị nào thế? Nói ra có khi lão phù cũng quen. Lục Trang chủ thở dài một tiếng, vẻ mặt thê thảm, hồi lâu mới nói: Giảng bối ngu độn, chưa thể thờ phụng ân sư, lại bị người ta làm liên lụy đến nỗi không được sư môn dung chứa. Nói ra thật xấu hổ, lại không dám xấu tiếng tâm của ân sư, xin tiền bối thứ lỗi cho. Lục Quán Anh nghĩ thầm: Té ra cha bị sư phụ trục xuất, vì vậy trước nay ông không lộ rõ là biết võ công. Ngay cả mình cũng không biết ông là cao thủ võ học. Nếu không phải hôm nay thằng chó Kim kia hung hãn đã thương mình, chỉ e cha vĩnh viễn không bao giờ xuất thủ. Trong đời ông nhất định có một chuyện cực kỳ thương tâm đáng hận đây. Trong lòng bất giác vô cùng xuống sang, Cừu Thiên Nhận nói: Lão đệ chưa phải đã già, lãnh đạo quần hùng, sao không nhân thời cơ này làm việc lớn một phen, để trút bớt mối hận năm xưa, cũng tiện cho tiền bối trong môn phái hối hận lỗi xưa. Lục Trang chủ nói: Giảng bối tàn phế, không đức không tài. Lão tiền bối giáo huấn quả là lời vàng đá, nhưng giảng bối lại lực bất tòng tâm. Cừu Thiên Nhận nói: Lão đệ cứ quá khiêm tốn rồi. Tại hạ thấy có một con đường sáng, nhưng không biết lão đệ có chịu không? Lục Trang chủ nói: Xin lão tiền bối chỉ điểm cho. Cừu Thiên Nhận cười khẽ một tiếng, chỉ lo ăn uống, chứ không nói ngay. Lục Trang chủ biết người này ẩn tích mai danh hơn 20 năm. Lúc ấy đột nhiên xuất hiện ở Giang Nam, nhất định có chuyện mà tới. Nhưng y là tiền bối cao nhân, cho nên không tiện hỏi thẳng, chỉ đành chờ y tự nói ra. Cừu Thiên Nhận nói: Lão đệ đã không muốn cho sư môn biết thì thôi. Quy Dân Trang oai danh lừng lẫy, người chủ trì tự nhiên là danh gia tử đệ rồi. Lục Trang chủ cười khẽ nói: Chuyện của Quy Dân Trang trước nay đều do tiểu nhi Lục Quán Anh liệu lý. Y là đồ đệ của Khu Mộc Thiền Sư, chùa Dân Thê, phủ Lâm An. Cừu Thiên Nhận nói: À, Khu Mộc là hảo thủ phái Tiên Hà, là một bàn chì của phái Thiếu Lâm, công phu ngoại gia cũng khá lắm. Thiếu Trang chủ có thể bộc lộ một chút bản lĩnh để lão hữu mở rộng tầm mắt được không? Lục Trang chủ nói: Khó được Cừu lão tiền bối vui lòng chỉ điểm, đây đúng là cái phúc của tiểu nhi. Lục Quán Anh cũng mong được y chỉ điểm vài chiêu, nghĩ thầm khó gặp được bậc cao nhân hiếm có thế này. Chỉ cần y chịu chỉ mình một chiêu, một thức, thì dùng cả đời không hết. Lúc ấy, bèn bước ra giữa sảnh, nói: Xin Thái Công chỉ điểm cho. Rồi xuống tấn ra thế, múa bài quyền đắc ý nhất của mình là La Hán Phục Hổ Quyền. Quyền phong dù dù, cước ảnh chớp chớp. Quả nhiên là danh gia đệ tử. Võ công có chỗ độc đáo riêng. Đánh một lúc, đột nhiên quát lớn một tiếng, nghe như cọp gầm, lửa đuốc lung lay, bốn phía nổi gió. Đám trang đinh hoảng sợ, run rẩy đưa mắt nhìn nhau. Y đánh ra một quyền, lại quát một tiếng, oai phong lẫm lẫm, rõ ràng giống hệt một con cọp lớn. Đang tung người giọt tới dồ chụp, đột nhiên chưởng trái dựng lên, lại đúng là hình trạng tay Phật. Nguyên là quyền pháp này bao hàm cả hình trạng của mãnh hổ và la hán. Hình trạng mãnh hổ dồ chụp, la hán đón đánh cùng hiện rõ trong một bộ quyền pháp. Lại đánh thêm một lúc, tiếng gầm nhỏ đi, quyền pháp la hán càng lúc càng mau. Sau cùng, Bình một quyền đánh luôn xuống đất. Viên gạch vuông chỗ ấy lập tức vỡ nát. Lục Quán Anh dưới đất nhảy lên, tay trái đỡ trời, cước phải đá ra. Chỉ đứng một chân, nghiễm nhiên giống hệt một pho tượng La Hán, không hề động đậy. Quách Tĩnh và Hoàng Dung lớn tiếng khen hay, luôn miệng nói: "Hảo quyền pháp." Lục Quán Anh thu thế quay lại giái Cừu Thiên Nhẫn một giái, rồi trở về chỗ ngồi. Cừu Thiên Nhẫn cũng không nói gì, chỉ mỉm cười. Lục Trang Chủ hỏi: "Đường quyền này của hài nhi như thế nào?" Cừu Thiên Nhẫn nói: "Cũng tạm được." Lục Trang Chủ nói: "Có chỗ nào chưa hay, xin lão tiền bối chỉ giáo cho." Cừu Thiên Nhẫn nói: "Quyền pháp của lệnh lang dùng để luyện tập sức khỏe thì không gì tốt bằng. Nhưng nói tới việc chế thắng khắc địch thì lại vô dụng." Lục Trang Chủ nói: "Xin lão tiền bối chỉ giáo khai thông những chỗ ách tắc cho." Quách Tĩnh cũng cảm thấy không hiểu. Võ công của thiếu trang chủ tuy không phải thật là cao cường, nhưng sao lại nói là vô dụng nhỉ? Cừu Thiên Nhẫn đứng lên bước ra thiên tĩnh. Lúc trở về, mỗi tay đã cầm một viên gạch. Chỉ thấy y cũng không dùng kinh lực gì, chỉ nghe tiếng lách cách vang lên không ngớt. Hai viên gạch đã vỡ thành những cục nhỏ. Lại bóp thêm một lúc, những cục nhỏ đều nát thành bột, rơi lả tả xuống bàn. Bốn người trên tiệc đều cả kinh, thất sắc. Cừu Thiên Nhẫn phủi bụi gạch trên bàn vào vạt áo, bước ra thiên tĩnh đổ xuống đất, mỉm cười trở về chỗ ngồi, nói: "Thiếu trang chủ, một quyền đánh vỡ gạch đương nhiên cũng không dễ. Nhưng ngươi nghĩ xem, địch nhân không phải là viên gạch, hay lại chịu đứng trơ ra bất động để ngươi tùy ý dùng quyền đánh sao? Mà nói lại, nếu nội kình của địch nhân mạnh hơn ngươi, thì phát quyền ấy của ngươi đánh trúng người y lại bị hất mạnh ra, thì tự mình không khỏi lại bị trọng thương sao?" Lục Quán Anh im lặng gật đầu. Cừu Thiên Nhẫn thở dài nói: "Người học võ trên đời hiện nay tuy nhiều, nhưng thật sự có chút ít công phu thì chỉ thưa thớt có vài người mà thôi." Hoàng Dung hỏi: "Là những ai vậy?" Cừu Thiên Nhẫn nói: "Trong võ lâm trước nay đều nói năm người: Đông Tà Tây Độc, Nam Đế Bắc Cái, Trung Thần Thông là võ công cao nhất. Nói tới công lực thâm hậu thì rõ ràng Trung Thần Thông Dương Trùng Dương đứng đầu, còn bốn người kia cũng đều có chỗ độc đáo. Nhưng có sở trường, ác có sở đoản. Chỉ cần hiểu được chỗ sở đoản của từng người, đánh vào chỗ hở, chỗ yếu, thì muốn chế phục họ cũng không có phải là khó." Câu ấy vừa nói ra, Lục Trang Chủ, Hoàng Dung, Quách Tĩnh, ba người đều hoảng sợ, biến sắc. Lục Quán Anh chưa biết oai danh của năm người kia, lại hoàn toàn không hề ngạc nhiên. Hoàng Dung thấy y đầu đội giò sắt, đạp nước qua sông, miệng phun khói mù, tay bóp nát gạch bốn môn tuyệt kỹ, trong lòng vô cùng khâm phục. Nhưng lúc ấy nghe y nói tới cha mình lại có vẻ coi thường, không khỏi tức giận, cười hề hề nói: "Hừ, vậy lão tiền bối cứ đánh ngã từng người trong năm người đó, dương danh thiên hạ, há chẳng hay sao?" Cừu Thiên Nhẫn nói: "Dương Trùng Dương đã qua đời rồi. Năm xưa luận kiếm ở Hoa Sơn, ta lại đúng lúc có việc nhà quan trọng, nên không thể phó hội. Đến nỗi phải để lão đạo chiếm danh hiệu võ công đệ nhất thiên hạ. Lúc ấy năm người tranh nhau bộ Cửu Âm Chân Kinh, nói rõ ai võ công cao nhất thì được giữ bộ kinh ấy. Đương thời tỷ thí 7 ngày 7 đêm, Đông Tà Tây Độc, Nam Đế Bắc Cái đều nhận thua. Về sau thì Dương Trùng Dương qua đời, sóng gió lại nổi lên. Nghe nói lúc lão đạo sắp chết đã đem bộ kinh ấy truyền lại cho sư đệ y là Chu Bá Thông. Đông Tà Hoàng Dược Sư tìm tới cửa, Chu Bá Thông không phải là đối thủ của y, bị y cướp mất nửa bộ kinh. Chuyện này về sau kết thúc thế nào thì ta không biết nữa." Mời quý vị theo dõi câu chuyện của Cừu Thiên Nhận trong phần đọc truyện ngày mai nhé. Bây giờ thì xin chào tạm biệt, chúc quý vị ngủ ngon.